Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1315, phân điện điện chủ. Bởi vì ma soái phân thân muốn tùy tùng đại quân tham chiến, để hấp thu đại chiến bên trong chết trận hai phe địch ta đại quân tiên thiên thần hồn lấy lớn mạnh bản thân, vì lẽ đó, Diệp Trần cũng phải theo quân tham chiến. Dù sao, tại Ngưu Ma Long Nộ trong mắt châu bò cực kỳ hồn ma vương giả địch khoát hài, chỉ là Diệp Trần một cái phân thân mà thôi, cũng không có ý nghĩ của bản thể. Cần Diệp Trần tại mọi thời khắc phân ra một đạo thần niệm khống chế. Đơn giản, Diệp Trần bản thể dứt khoát tại tiểu yêu bảo vệ hạ bàn đầu gối tu luyện. Nhanh chóng luyện hóa tiểu miêu từ trường nhạc công chúa nơi đó làm ra thượng phẩm niệm linh đan. So với hạ phẩm niệm linh đan, thượng phẩm niệm linh đan bên trong không chỉ có ẩn chứa năng lượng càng thêm tinh khiết, tốc độ luyện hóa có hiện ra tăng lên. Quan trọng nhất chính là luyện hóa lúc thần hồn phương diện lực lượng tăng lên, là hạ phẩm niệm linh đan mấy lần có thừa. Cái khác 9 phần 10 thần niệm, Diệp Trần tất cả vào chú nhập ma soái phân bên trong thân thể, hết sức chuyên chú ứng đối đại chiến lúc đủ loại nguy cơ. Chính như Ngưu Ma Long Nộ nói, ma tộc lãnh chúa chiến đấu, đại đa số thời điểm đều là cứng đối cứng, tự giác có nghiền ép tính thực lực, sẽ quyết chí tiến lên. Hai vị kia hợp mưu đối phó Ngưu Ma Long Nộ lãnh chúa, tự giác hai người hợp lực, tuyệt đối có thể ung dung ăn Long Nộ. Không nghĩ tới Long Nộ quân đoàn bên trong đột nhiên trang bị lượng lớn quân giới, cho bọn hắn đón đầu một đòn, liền thủ tiêu bọn họ ba chừng 10 vạn đại quân, bao quát 7-8 vạn chủ chiến quân đoàn, trực tiếp để bọn họ mộng ép. Càng làm cho bọn họ mộng bức chính là Ngưu Ma Long Nộ quân đoàn bên trong hồn ma gia trì hồn thuật hiệu quả cực kỳ kinh người. Thường thường chỉ cần một vị hồn ma thống lĩnh ra tay, bọn họ chủ chiến quân đoàn sẽ loạn thành một đống, ít nhất vượt qua 1/3 ma tộc binh sĩ sẽ mất đi chiến lực. Này cọc cọc chỗ tốt, để nguyên bản như là cừu bình thường Long Nộ đã biến thành hổ lang, đuổi theo đuổi bọn họ đánh. Tại đánh tan bọn họ phục binh sau đó, Long Nộ tại đánh tan một tên trong đó đại lãnh chúa, cũng đem tên kia đại lãnh chúa chém giết, đem tên kia đại lãnh chúa bên người tướng lãnh cao cấp hơn nửa tù binh sau đó, liền binh chia làm hai đường, người cùng một con đường ngựa dẫn dắt chút ít chủ chiến quân đoàn giết tiến vào trong đó rơi xuống. Đại lãnh chúa lãnh địa, nhấc theo tên kia đại lãnh chúa đầu, bắt đầu tiếp thu hắn lãnh địa cùng con dân, mà Long Nộ chính mình thì dẫn dắt tinh nhuệ chủ chiến đại quân, lao thẳng tới một người khác đại lãnh chúa chạy tán loạn chủ lực. Ngoại trừ ban đầu mấy chàng cứng dựa vào cần Diệp Trần ma soái phân thân động thủ ở ngoài, Diệp Trần phát hiện, hắn chỉ cần hấp thu binh lính chết trận thần hồn là có thể. Chủ yếu là này 7-8 ngày chiến tranh xuống, Ngưu Ma Long Nộ cùng đại ma sư Nguyệt Đào trong cơ thể ngọc chỉ hạt độc đã hóa giải, có cao thủ bọn họ có thể đón lấy, đặc biệt là đại ma sư Nguyệt Đào, lấy ma thần điện đại ma sư thân phận xuất hiện lúc, thường thường có thể xuất kỳ bất ý. Tại ma tộc địa vực, ma thần điện cơ bản xem như là trung lập, bình thường sẽ không tùy tiện tham gia lãnh chúa ở giữa chiến tranh. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có Diệp Trần như vậy quái thai, trực tiếp đem một vị đại ma sư cho thần hồn nô dịch đây. Long Nộ Tư hoàn toàn kế thừa xà ma nham hiểm, bị Ngưu Ma bộ tộc bài xích quả thực quá chắc là. Hắn biết đại ma sư Nguyệt Đào bị Diệp Trần đã khống chế thần hồn, sau đó liền chủ động thỉnh cầu Diệp Trần phái đại ma sư ra tay đi thấy đối phương những kia một mình lãnh binh tác chiến tướng lãnh cao cấp. Thường thường những kia tướng lãnh cao cấp còn tại đối đại ma sư Nguyệt Đào thi lễ thời điểm, cũng đã bị đại ma sư Nguyệt Đào bắt. Cho tới những kia tướng lãnh cao cấp bộ hạ mà Nguyệt Đào câu nói đầu tiên chấn động rồi. Phụng thần dụ, lùng bắt bọn ngươi thống lĩnh xét hỏi. Tại ma tộc địa vực, thần dụ là chí cao vô thượng, cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường tình bộ hạ. Cho tới bây giờ không ai dám nắm thần dụ đùa giỡn. Thế nhưng dùng Nguyệt Đào lại nói, ngoại trừ xem xào hoa chiến thần như vậy tự mình hạ xuống thần dụ, bình thường ma tộc, ai có thể tiếp xúc được thần dụ? Thần dụ tại nào đó chút thời gian, chính là bọn họ ma thần điện đối phó ma tộc thủ đoạn trọng yếu. Cho tới thần dụ thật giả tính, ngoại trừ những kia có thế lực lớn cùng ma thần điện có ngàn vạn tia quan hệ ma tộc hoàng tộc. Những người khác, làm sao có thể phân biệt ra được nó thật giả tính đây? Có bản lĩnh ngươi đi liên hệ hạ xuống thần dụ vị kia thượng cổ ma thần nghiệm chứng đi. Cái này cũng là Ngưu Ma Long nộ tại sao muốn cùng ma thần điện đại ma sư Nguyệt Đào giữ gìn mối quan hệ, bởi vì hắn cũng muốn tại ma thần điện bên trong tìm cái chỗ dựa. Để tránh khỏi một thời điểm nào đó bị ma thần điện đột nhiên cho thần dụ. Điều này làm cho Ngưu Ma Long nộ mở rộng tiến trình trở nên cực kỳ cấp tốc. Đồng thời, cũng dẫn đến song phương binh lính chết trận tại có trình độ nhất định giảm thiểu. Đặc biệt là cuối cùng mấy ngày nay, chiến tranh bắt đầu bốn vị trí đầu trời thời điểm, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ hấp thu đến tiên thiên thần hồn số lượng con số cũng đã đạt đến trăm vạn cấp bậc. Thế nhưng này sau bốn ngày, chiến hồn huyết kỳ hấp thu đến thần hồn số lượng con số vẫn không có đạt đến 60 vạn. Trên căn bản, con số này là chết trận binh sĩ 8 phần 10 khoảng chừng. Dù sao chiến hồn huyết kỳ không thể đem mỗi một cái chết trận binh sĩ thần hồn hấp thu đi vào. Bất quá, chết trận những kia mạnh mẽ ma tộc, còn có chủ chiến quân đoàn binh lính thần hồn, Diệp Chân là một cái cũng không buông tha. Dù sao những kia chủ chiến quân đoàn một cái binh sĩ thần hồn liền bù đắp được mười mấy cái nô lệ binh chủng binh lính thần hồn. Trong ma tộc càng có một ít trời sinh chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang thần hồn. Như vậy thần hồn hấp thu một cái tương đương với hấp thu chủ chiến quân đoàn binh sĩ thần hồn hơn trăm cái. Con số này Diệp Chân đã rất thỏa mãn. So với giết chết thượng cổ ma thần điện bên trong không ngừng xuất hiện ma hồn quân đội thu hoạch được tăng trưởng, hấp thu những cái này có chân thực huyết nhục chết trận binh sĩ thần hồn thu được tăng lên càng to lớn hơn. Tại Diệp Chân cảm giác bên trong, tại thượng cổ ma thần điện bên trong giết chết một tên chú mạch cảnh thập nhân tướng thu hoạch được tăng lên, đều không có giết chết một cái tu vi tại hồn hải cảnh nô lệ thu hoạch được tăng lên nhiều. Thậm chí cùng hấp thu những kia tu vi chỉ có hóa linh cảnh cấp thấp nhất ma đào đất thu hoạch được tăng lên gần như, tại Diệp Chân cảm giác bên trong, thượng cổ ma thần điện ma hồn cùng nơi này sinh động binh lính thần hồn tựa hồ kém một chút cái gì. Cụ thể là cái gì, Diệp Chân rồi lại không nói ra được. Nhưng điểm này mà lại rất then chốt. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Chân hấp thu 160 vạn mới chết trận thần hồn bên trong, vượt qua 9 phần 10 đều là ma tộc nô lệ cùng loài người nô lệ thần hồn. Thế nhưng chất lượng nhưng không một chút nào so tại thượng cổ ma thần điện hấp thu ma hồn thấp. Chính như Diệp Chân dự liệu, hắn chiến hồn huyết kỳ cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Vẻn vẹn hấp thu 40 vạn mới chết trận thần hồn sau, liền thuận lợi từ trung phẩm chân khí trình độ tăng lên tới thượng phẩm chân khí trình độ. Thế nhưng, sau đó hấp thu 120 vạn mới chết trận thần hồn, chiến hồn huyết kỳ cấp bậc cũng không có như là Diệp Chân theo dự đoán bình thường từ thượng phẩm chân khí trình độ tăng lên vì hậu thiên linh bảo. Tựa hồ là lượng không đủ, vừa tựa hồ còn thiếu chút gì. Diệp Chân không biết chờ cuộc chiến tranh này kết thúc, chiến hồn huyết kỳ có thể hay không lên level thành hậu thiên linh bảo đây. Tựa hồ chiến hồn huyết kỳ mỗi lần lên cấp sau đó đều sẽ xuất hiện một ít năng lực mới. xem tăng lên vì chân khí sau đó có thể trực tiếp thôn phệ phụ cận chết trận sinh linh thần hồn năng. Lực, cũng là Diệp Chân gần nhất mới phát hiện, chủ yếu là trước đó, chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân căn bản không dám lấy ra đến. Có lẽ vừa mới lấy ra liền lập tức liền thu vào linh phủ. Đại Chu, chiến hồn huyết kỳ nếu là tối rêu dao xuất hiện, cái kia muốn chết không khác nhau gì cả. Báo, bẩm đại lãnh chúa, phía đông nam trăm dặm bên ngoài, phát hiện một nhánh vạn người khoảng chừng đại quân tinh nhuệ đang nhanh tốc chạy về ta phương. Hướng, hư không không tên ba động một chút, một tên làm như thám báo ảnh ma đột nhiên xuất hiện. Tiếp tục do thám, Ngưu Ma Long nộ phất phất tay, sau đó liền cung kính nhìn về phía Diệp Chân ma soái phân thân. Vạn người khoảng chừng đại quân tinh nhuệ, đại nhân, thuộc hạ phỏng chừng, hoàn toàn có thể là chúng ta vừa mới đánh giết vị lãnh chúa này mời tới viện binh chứ. Viện binh, ma soái phân thân hai con mắt hơi mở, huyết quang như điện bắn mạnh, như vậy chính là chung quanh một vị lãnh chúa dẫn theo quân đến cứu viện đi. Rất tốt, chúng ta đang lo không mượn cớ đây, thủ tiêu bọn họ. Sau đó thừa thế xông lên vọt vào hắn lãnh địa, đánh tan hắn đại quân, chiếm trước địa bàn của hắn. Đúng rồi, Long Nộ, ngươi sẽ không ghét địa bàn của ngươi đại chứ? Ma soái phân thân cười nói. Làm sao sẽ? Long Nộ bắt đầu cười ha hà. Đối với chúng ta ma tộc mà nói, lãnh địa càng lớn càng tốt. Lãnh địa càng lớn, ta được hưởng tài nguyên càng nhiều. Tu vi của ta tăng lên sẽ càng nhanh, ta tại ma tộc bên trong địa vị sẽ càng cao. Lời nói phân nửa, Long Nộ đột nhiên dừng lại, biểu hiện có chút cay đắng nhìn về phía xa xa khoanh chân tu luyện Diệp Chân. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hắn lại châu so, vẫn như cũ là cái kia tại ma tộc trong mắt cực kỳ thấp kém nhân tộc nô lệ a. Ma soái phân thân tựa hồ nhìn thấu Long Nộ ý nghĩ. Ngươi càng mạnh, của ngươi đại nhân trong lòng địa vị càng cao, giá trị càng lớn, đại nhân cũng càng xem trọng ngươi. Long Nộ ngẩn người một chút, sau đó dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Diệp Chân ma soái phân thân. Đại nhân, lẽ nào ngươi cũng vậy? Hiển nhiên. Long Nộ đem hóa thân làm hồn ma vương giả ma soái phân thân, cũng cho rằng là bị Diệp Chân kẻ nhân loại này đã khống chế thần hồn. Còn không chờ Diệp Chân ma soái phân thân bày tỏ cái gì, xách một cái vừa mới tù binh tướng lĩnh xông lại đại ma sư Nguyệt Đào đột nhiên thì có như lửa cháy. Đến nơi bình thường lẻn đến ma soái phân thân cùng Long Nộ trước mặt. Biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Sự tình có chút không ổn, tòa này ấy ma thần phân điện điện chủ đến rồi, không chỉ có tự mình đến rồi, còn mang theo cái khác hai vị đại ma sư cùng hơn trăm ma sư, mặt khác còn mang theo hai vạn ma thần huyết vệ. Ma thần huyết vệ chính là trải rộng ma tộc địa giới cung phụng ma thần phân điện sức mạnh thủ vệ. Theo ma thần phân điện quy mô to nhỏ không giống nhau, số lượng từ 1 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Mỗi một cái ma thần huyết vệ tối không tốt, đa số là trong ma tộc bên trong cao cấp ma tộc, cá thể thực lực cấp sự mạnh mẽ, lại trải qua ma thần điện cái kia biến thái hung hiểm tạo thành quân đoàn, chiến lực phi thường. Ma thần huyết vệ có thể cùng đại chu tinh nhuệ nhất lạc ấp cấm quân so với. Tu vi ít nhất cũng phải đạt đến nhập đạo cảnh mới có thể vào tuyển. Chiến lực vô cùng dọa người. Mà Ngụt Đào đóng giữ tòa này ma thần phân điện ma thần huyết vệ, tổng cộng mới 3 vạn người mà thôi. Nhưng hiện tại, vị này ma thần phân điện điện chủ lập tức liền mang đến 2 vạn người. Có thể nói là khí thế hùng hổ. Hiện tại, chúng ta cần hiểu rõ chính là vị này ma thần phân điện điện chủ đến cùng là tới làm cái gì? Long Nộ một mặt lo lắng, là bởi vì ta trắng trợn xâm lấn cái khác lãnh chúa lãnh thổ mà đến hưng binh vấn tội, hay là bởi vì